Vương Trạch Văn cười hỏi, lại xem lại lời thoại này, đã cảm thấy có chỗ nào khác biệt chưa? Ánh mắt Lâm Thành thâm trầm, anh khàn khàn nói, chỗ nào cũng không giống. Vương Trạch Văn nói, lời thoại thực sự chắc chắn không ấu trĩ thế này, biên kịch tiện tay đưa cho tôi một đoạn ngắn, muốn sửa lại cho phù hợp rồi mới mang đi thử vai. Tôi lại nói không cần, cầm tới đây luôn. Lâm Thành cười với hắn, Vương Trạch Văn, có mệt không? Nếu không mệt, thì lại tập thêm lần nữa. Lâm Thành bây giờ như được uống máu gà, đừng nói là mệt, nói anh đang hưng phấn cũng không quá đáng. Anh nói, vậy tôi thử lại một lần, anh xem giúp tôi xem. Vương Trạch Văn, được. Ánh đèn trong phòng sáng ngời, làm Lâm Thành bỗng quên mất cả thời gian. Anh mở miệng, lặp đi lặp lại mấy lời này. Khi Lâm Thành đang chìm đắm trong cảnh đẹp, bên ngoài bỗng có tiếng đập cửa phẫn nộ vang lên, này, mấy người trên tầng rốt cuộc đang làm gì vậy, thích tới thích lui mãi không xong. Hai tên đàn ông các người, tôi biết cả hai đều là được rửa đấy nhé. Chơi đồ xong chưa, Lâm Thành, hàng xóm dưới tầng hiển nhiên rất phẫn nộ, Lâm Thành chạy ra mở cửa, tới cửa rồi lại phát hiện mình không đeo khẩu trang, chỉ có thể nói xin lỗi với đối phương qua một cánh cửa. Lâm Thành nói, ngại quá, phòng làm việc của chúng tôi sắp phải biểu diễn một tiết mục, đang tập lời thoại. Lỡ không khống chế được âm lượng. Sắp đi ngủ ngay đây, người bên ngoài như đang dán sát vào cánh cửa, thở phì phì, anh mở cửa ra đây xem thế nào nào. Tôi còn lâu mới tin, Lâm Thành không giải thích nổi, rất xin lỗi, quần áo đã cởi rồi, các anh làm như vậy cũng không tốt đâu. Cứ chịch luôn đi cho xong không được à, người bên ngoài nói, tôi cũng chẳng kỳ thị gì đồng tính đâu, biết hai người yêu nhau thật lòng, nhưng anh có biết không, tôi đang ngủ được nửa giấc rồi, lại mơ thấy crush tôi khuôn mặt loli mà người thì cơ bắp, còn ông lấy chân tôi, nói thích tôi, sợ tới mức nào anh có hiểu không? Các anh đừng ám lấy tôi nữa mà, Lâm Thành nghĩ tới cảnh tượng kia đúng là rất đáng sợ, một lời khó nói, không tập nữa, chúng tôi đi ngủ ngay, người kia khóc lóc cầu xin, nhẹ chút, tôi xin các anh chút nữa nhớ nhẹ nhàng chút. Tiện đóng cửa kính ban công lại dùng với, cảm ơn, Lâm Thành. Anh dù có muốn xảy ra chuyện gì đó, thì cũng có được đâu. Hả? Anh với đạo diễn Vương trong sạch mà, căn hộ này của Vương Trạch Văn ít khi ở, chỉ có một phòng ngủ. Hắn vào nhà tắm thay đồ ngủ, chờ khi Lâm Thành quay lại, hắn đã nằm chiếm nửa giường, chờ Lâm Thành. Lâm Thành vào phòng, thấy Vương Trạch Văn, lại nhớ tới lời lải nhải của anh trai tầng dưới kia, tức khắc cảm thấy vô cùng vi diệu. Ngủ đi. Vương Trạch Văn đặt điện thoại lên tủ đầu giường, sáng mai còn phải đưa cậu đi quay vài video ngắn. Lâm Thành rề ra hỏi, tôi ngủ dưới đất, đừng tự dày vào mình như vậy. Vương Trạch Văn nói, tôi ngủ không lộn xộn, cái giường này cũng phải rộng tới 2 mét, ngủ hai người thừa sức. Lâm Thành không chắc chắn, tôi ngủ có thể sẽ lộn xộn. Vương Trạch Văn bật cười, đều là đàn ông cả cậu sợ gì. Không ai sàm sỡ ai được. Vậy đi, tôi đồng ý với cậu. Nếu nửa đêm cậu có đá tôi cũng không trách cậu. Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, dục, mau lại đây ngủ đi, nhanh lên. Chăn của cậu là chăn mới đấy. Lâm Thành cảm thấy nếu mình cứ cố chấp mãi thì sẽ rất kỳ quái, thẳng nam chắc hẳn không coi mấy chuyện này có gì to tát, huống chi họ cũng chỉ ngủ có mấy tiếng. Một lúc sau, anh rút chân ra khỏi dép, nằm lên phía bên kia giường. Cái giường này rộng 2 mét, khoảng cách giữa hai người cũng phải rộng tới 1m8. Vương Trạch Văn báo anh một tiếng, tắt đèn. Tiếng hít thở nông sâu của cả hai vang lên khe khẽ trong đêm tối. Lâm Thành gối đầu lên gối, ngửi được mùi thơm mát của bột giặt, mạch máu nơi cổ anh liền nảy lên thật mạnh. Suy nghĩ của anh bay nhảy vẩn vơ, muốn nói không trách được người anh em dưới tầng lại nghe được lời thoại của họ. Buổi đêm nơi đây vô cùng yên tĩnh, thậm chí các âm thanh rất nhỏ ngoài cửa sổ cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Lâm Thành quay mặt ra phía cửa sổ, đưa mắt nhìn. Cẩn thận nghe ngóng âm thanh sau lưng, anh phát hiện Vương Trạch Văn ngoài lúc mới đầu có xoay qua xoay lại, thì lúc sau đã không còn nhúc nhích, chắc là đã ngủ rồi. Đạo diễn Vương quả đúng như hắn đã nói, tư thế ngủ rất ngoan, gần như không động. Lâm Thành không khỏi khẽ thở ra, anh kéo chăn lên cao một chút, cũng nhắm mắt lại bảo bản thân thả lỏng ra. Anh vốn cho rằng mình sẽ mất ngủ, nhưng chắc do hôm nay đã quá mệt mỏi, chẳng bao lâu sau ý thức của anh chìm vào mộng cảnh. Một lúc lâu sau, Vương Trạch Văn bên kia lại động đậy. Hắn cẩn thận nhích lại giữa giường, nhổm dậy đưa mắt nhìn người nằm bên cạnh, nghe thấy tiếng hít thở đều đều và tư thế ngủ hận không thể co lại thành một cục của đối phương thì dở khóc dở cười, nói, ngủ say như chết vậy, thử động đậy một chút cho tôi xem nào. Hắn giúp Lâm Thành kéo chăn xuống một chút, tránh để anh làm bản thân ngập thở, lại đưa tay chạm vào mặt đối phương, chắc chắn anh đã ngủ rất say rồi, mới không làm phiền anh nữa, lại nằm về chỗ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thành bị ánh sáng ngoài cửa sổ đánh thức, anh nheo mắt nhìn đồng hồ, phát hiện mới hơn 6 giờ, muộn màng nhận ra có người đang dán sát vào người mình, mới nhận ra được tình cảnh của bản thân lúc này. Lâm Thành hoảng sợ, ngẩng đầu lên quan sát vị trí của mình. Trước khi đi ngủ anh nằm thế nào, giờ vẫn nằm ở đấy, nhưng đạo diễn Vương không lộn xộn, lại vất vả vượt qua khoảng cách cả nửa cái giường, lăn tới chỗ anh. Hai cái chăn mỏng quấn vào nhau, bị Vương Trạch văng ông trong lòng. Như còn ngại chưa đủ, hắn gối lên gối đầu của anh, cọ cọ mặt anh. Biết ngay mà, anh vốn còn đang không hiểu vì sao đêm qua anh lại mơ thấy có người cứ kéo kéo quần áo anh, sau còn bắt anh luyện dựng tháp. Lâm Thành ngồi dậy, lay lay người bên cạnh, đạo diễn Vương, đạo diễn Vương. Vương Trạch Văn phát ra âm thanh trầm thấp đáp lời, thò tay vòng qua eo anh, rồi không phản ứng tiếp. Lâm Thành thấy hắn không định dậy, cũng không gọi hắn nữa, tự mình đi thay quần áo, đeo ba lô đi trước. Trước khi đi còn để lại giấy nhắn cho Vương Trạch Văn, nói trong nồi có cháo, các loại gia vị cũng để sẵn bên cạnh rồi, trước khi ăn cho gia vị vào nồi đảo lại một chút là ăn được. Lâm Thành còn phải ở lại thành phố A vài ngày. Anh chạy đi quay vài video ngắn với Quách Dịch Thế, dùng các cốt truyện hài khá hot hiện nay làm nội dung, lại quay thêm một vài video cá nhân có cùng cốt, chuẩn bị đăng dần lên vào đợt cuối của kỳ tuyên truyền phim. Vương Trạch Văn ngủ dậy thì gọi điện thoại cho anh, hỏi anh đi từ lúc nào. Lâm Thành không muốn làm phiền hắn nữa, chỉ nói mình đã về khách sạn rồi. Vương Trạch Văn lại nói cháo ăn rất ngon, bảo anh rảnh không phải làm gì thì tới nhà mình chơi. Lâm Thành cũng không định đi, vừa nghĩ tới Vương Trạch Văn, nghĩ tới chuyện hai người ngủ chung đêm qua thì cũng ngại đi quấy rầy hắn. Chưa tới mấy ngày sau, Vương Trạch Văn gọi anh đi ăn chùa, tiện thể gặp mặt biên kịch và nhà đầu tư của bộ phim điện ảnh mới kia luôn. Lâm Thành luôn không có ấn tượng tốt với mấy chuyện nhậu nhẹt này, nhưng chuyện này không trốn được. Anh nghĩ tới cái tửu lượng chẳng bằng ai kia của Vương Trạch Văn, hơn phân nửa còn phải nhờ anh uống đỡ, thế là trước khi đi anh còn uống hai cốc sữa. Vương Trạch Văn nhìn anh uống ừng ực, do dự hỏi, cậu khát lắm hả? Lâm Thành gật đầu, khát. Vương Trạch Văn, giờ cậu uống nhiều như vậy, lát nữa nuốt trôi thế nào? Lâm Thành còn chưa kịp nói gì, Vương Trạch Văn đã tự đáp lại, không sao. Tôi nhìn mặt Tần Huyền, tôi ăn cũng không vào, đợi xong xuôi tôi đưa cậu đi ăn bù. Lâm Thành nghe được tên của ông chủ cũ, cũng không cảm thấy kỳ quái. Trước đó nghe họ nói chuyện, anh đã đoán được quan hệ giữa hai người rất tốt, bởi trên đường có dừng lại một lúc, khi hai người tới, mọi người gần như đã tới đông đủ cả. Cách một cánh cửa dày nặng, Lâm Thành đã nghe được tiếng nói chuyện rất nhỏ, anh giơ tay gõ cửa. Lưu Phong mở cửa ra, thấy là hai người họ thì cười nói, đã lâu không gặp, hai người tới cùng nhau à. Lâm Thành chào hỏi cậu ta, đạo diễn Vương tiện đón tôi tới đây. Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào trong. Trên bàn cơm có vài người anh quen mắt nhưng không hẳn là quen thân. Có hai cô gái, một nam nghệ sĩ, đi theo bên cạnh hẳn là quản lý của họ. Họ đều là diễn viên trong công ty của Tần Huyền, xét đến cùng, còn là đàn em của Lâm Thành. Đương nhiên trong giới giải trí này, không ai xét bối phận, hơn nữa anh còn chấm dứt hợp đồng theo cách thức rất không được hài hòa. Lâm Thành vốn định ngồi xuống phía dưới, Vương Trạch Văn lại vẫy tay, ý bảo anh đi theo mình. Lâm Thành vốn còn cảm thấy mình có chút tứ cố vô thân trên bàn rượu này, lại tự dưng như cáo được mượn oai hùng, thấy yên tâm hẳn. Vương Trạch Văn giới thiệu với mọi người, đây là Lâm Thành. Đây là biên kịch của kịch bản gốc. Đây Tần Tổng, người phụ nữ trẻ trung kia cười gật đầu với anh. Tần Huyền chen vào, đơn giản như vậy. Giới thiệu tôi chỉ có hai chữ, Tần Huyền còn rất trẻ. Khi hắn tiếp nhận công ty giải trí này, cũng chỉ là để luyện tay, công ty còn lâu mới có được danh tiếng như ngày hôm nay, là một công ty mới vẫn cần dựa vào công ty mẹ nuôi. Hắn dựa vào nguồn tiền dồi dào, nắm lấy cơ hội ào vào giới giải trí, dứt khoát kiếm một khoản tiền lớn. Cũng giành lấy một mảng lớn giang sơn. Vương Trạch Văn sửa lại, ba chữ. Tần Huyền không cãi nhau với hắn, nhìn về phía Lâm Thành, cười nói, tôi đã xem phim Thành diễn, diễn không tệ. Nhưng tôi nhớ rõ bộ phim mới này không có Võ Sinh mà. Lâm Thành nói, tôi vẫn chưa được xem kịch bản mới. Võ Sinh cũng là diễn viên, tôi chỉ biết làm theo yêu cầu của đạo diễn. Vương Trạch Văn nghe được lời này thì nở nụ cười đắc ý, tiếc quá. Người dưới tay tôi cũng đang muốn lấy vai nam chính. Tôi còn rất coi trọng cậu ấy đấy. Tần Huyền hết cầm chỉ về phía nam diễn viên ngồi bên, ra hiệu, còn không chào hỏi đi. Thanh niên ngồi đối diện lập tức đứng lên, bưng chén rượu nói, đạo diễn Vương, tôi là Dư Huy Kim,

đứng trước mặt cậu là bậc bề trên, là mẹ của người trong lòng, lần đầu tiên cậu thấy người ta, nên bày ra vẻ mặt thế nào? Nhưng cậu ý thức được tình cảnh hiện tại, lại thấy vô cùng xấu hổ. Lưu Phong. Được rồi. Ngài quay xe cũng nhanh thật đấy. Lâm Thành nghe vậy thì trưng ra vẻ mặt khô cằn. Vương Trạch Văn nói, chưa đủ xấu hổ. Diễn xuất của Lâm Thành nói thật là cũng không tốt, mà bộ phim này đòi hỏi kỹ thuật cao hơn Dạ Vũ nhiều. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đã không còn phi tơ đánh võ, anh phải dùng diễn xuất để chống đỡ. Nếu không mức độ nổi tiếng chỉ cần một giây đã đóng băng. Người xem chỉ nhớ rõ tác phẩm mới nhất của anh, khó mà nhớ được anh đã từng huy hoàng. Lâm Thành vừa thấy Vương Trạch Văn không hài lòng, thì cũng lập tức thấy căng thẳng. Khi cùng đọc kịch bản trước đó, vì vấn đề của Trịnh Uốn khá lớn, Vương Trạch Văn cũng chưa chỉ dạy được kỹ càng cho anh, Lâm Thành còn tưởng mình đã qua được cửa rồi. Anh đi lấy ghế đặt xuống, ngồi luôn lại bên cạnh Vương Trạch Văn, nghe hắn giảng giải. Vương Trạch Văn khoái chí. Hắn chỉ vào kịch bản, chậm rãi giảng giải cho Lâm Thành, phân tích những biểu cảm và cử chỉ nhỏ anh không để ý tới. Lâm Thành cuộn kịch bản lại, gật đầu như đang suy tư gì đó. Để nghe được rõ hơn một chút, nửa người trên của anh không tự giác dựa vào hắn, hoàn toàn không phát hiện ra khoảng cách giữa hai người quá gần. Lâm Thành nghe Vương Trạch Văn giảng giải kịch bản xong, lại chạy tới chỗ Trịnh Uốn trao đổi một chút, muốn hướng dẫn cho cô ta thứ tự của cảnh diễn tiếp đó. Trịnh Uốn dù sao cũng còn trẻ, không kiên nhẫn được như anh, ban đầu còn nghiêm túc nghe Lâm Thành giải thích, về sau thấy yêu cầu quá nhiều, căn bản không thực hiện nổi thì dứt khoát cười nói, tới lúc đó em cứ làm theo anh Thành là được rồi. Lâm Thành nghe cô nói như vậy, cũng không miễn cưỡng, thu hồi kịch bản không quan tâm tới nữa. Vương Trạch Văn thấy họ cũng đã chuẩn bị được kha khá thì tuyên bố bắt đầu quay chính thức, ống kính nhắm vào diễn viên sắm vai người mẹ, Diệp Đình, bắt đầu từ cảnh vọt vào văn phòng. Bà là nghệ sĩ đã lang bạc đóng vai phụ hoàng kim trong giới nhiều năm, độ mẫn cảm với ống kính vượt ngoài sức tưởng tượng của Lâm Thành, vừa bắt đầu bước vào phạm vi quay, khí thế trên người lập tức thay đổi, khuôn mặt từ một bác gái hiền từ, biến thành người phụ nữ đanh đá hùng hổ dọa người. Rõ ràng chỉ mới nghiêm mặt lại thôi, vẻ mặt thay đổi rất ít, lại có thể bộc lộ được khí tràng nữ sĩ tinh anh ra. Diệp Đình giơ ngón tay, bỏ qua Lâm Thành, chỉ vào người Trịnh Uốn đang đứng sau lưng anh. Con nói xem con đến trường đã làm những trò gì rồi. Còn đi mách lẻo, còn nói dối, con đúng là cái gì cũng làm được. Diệp Đình mắng to, muốn dùng giọng nói lấn át đối phương, rồi lại nói với chủ nhiệm lớp, con lợi hại lắm, đi viết bản kiểm điểm ngay cho mẹ, viết bản kiểm điểm. Đứng dưới quốc kỳ ăn năn hối lỗi, ra sân thể dục chạy vài vòng, sau khi vẻ mặt của bà thay đổi, lại không còn quá đáng sợ như trước, vì lúc này bà phải đóng làm một học sinh cấp 3. Vẻ mặt cố tình thể hiện hơi quá đà, lông mày nhíu chặt, mắt trợn to. Nói được một nửa, khóe miệng lại cong lên, biểu hiện ra rằng giờ phút này trong lòng thực ra đang rất hưng phấn. Lâm Thành phát hiện, sự thanh tú đáng yêu của thiếu nữ này, hóa ra thực sự không liên quan gì tới vấn đề tuổi tác. Giống như Vương Trạch Văn đã nói, một diễn viên giỏi, dù là dùng vẻ mặt khoa trương, trông cũng sẽ rất tự nhiên. Lâm Thành đối diện chính diện với bà, bị bà ảnh hưởng, rất nhanh đã nhập vai, bị bà bức bách. Giọng nói tự nhiên trở nên khẩn trương, toàn thân cứng đờ nói, cô ơi, cô bình tĩnh lại đi đã ạ. Diệp Đình giơ tay làm động tác vuốt mái tóc dài, nhưng rõ ràng mái tóc lúc này là một kiểu tóc ngắn. Tay rơi vào giữa không trung, nhưng miệng thì vẫn cứ hùng hổ, ai là cô của cậu? Lâm Thành chần chừ hỏi, bác gái. Diệp Đình phục nói, bác cái em gái cậu. Trịnh Uốn được Lâm Thành che sau lưng, vốn đã tới cảnh của cô ta, nhưng cô ta lại không biết nối tiếp hai người thế nào. Không thể khớp được với tiết tấu của cả hai, Vương Trạch Văn vẫn chưa nói cắt, Lâm Thành bó tay, đành phải thuận theo, nắm lấy tay Diệp Đình, nói, cô ơi, cô nghe thầy giáo giải thích đi đã ạ, là do cháu sai, không phải do Nguyên Nguyên đâu ạ. Diệp Đình đột nhiên rụt tay lại, tùy cơ ứng biến cho anh một ánh mắt ghét bỏ. Trịnh Uốn cuối cùng cũng phản ứng lại kịp, thét lên, dám mắng tôi. Điên rồi sao, Diệp Đình, mắng đấy thì làm sao? Bây giờ mẹ là mẹ của con. Trịnh Uốn ông cánh tay Lâm Thành đọc lời thoại, bị khí tràng của Diệp Đình áp chế, càng về sau cô ta càng tới gần Lâm Thành hơn. Ngay lúc Diệp Đình giả vờ giơ tay muốn đánh cô ta, thì cô ta thậm chí còn treo lên người Lâm Thành. Khoảng cách giữa Lâm Thành và nữ diễn viên quá gần, anh thấy không được thoải mái cho lắm, anh dùng động tác ngăn cản, rút tay mình ra khỏi vòng ôm của đối phương. Một màn này thực sự quá lung tung rối loạn, Lâm Thành và Diệp Đình đều có cảm giác hít thở không thông, Trịnh Uấn thì thích diễn gì thì diễn. Mọi người đều biết là không ổn, nhưng Vương Trạch Văn vẫn cứ ngồi im, không bảo mọi người dừng lại, mọi người chỉ đành căng da đầu diễn tiếp. Ngay lúc Lâm Thành vác Trịnh Uấn lên, lao ra khỏi văn phòng, Vương Trạch Văn cuối cùng cũng hô cắt, cả phim trường im lìm, ngay cả những người không có mặt trong phòng quay cũng thấy không khí không ổn. Cameron giả vờ lau lau màn hình của mình, đám người Lâm Thành thì thật cẩn thận quay lại văn phòng. Vương Trạch Văn nhắm mắt lại, như đang nghĩ xem phải bắt đầu giáo huấn từ chỗ nào. Vừa rồi hắn cố tình không hô dừng, là muốn thử xem Trịnh Uấn có vào được trạng thái không, xem thử cách diễn xuất của cô ta thế nào. Ai ngờ từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc quay, cả một cảnh quay dài như vậy, Trịnh Uấn vẫn không phát hiện được lỗi sai của mình. Không điều chỉnh, cũng không tiến bộ, thậm chí càng lúc càng tiến hóa lùi, càng ngày càng tệ hơn. Cô ta chưa học diễn xuất chuyên nghiệp, kinh nghiệm không nhiều, diễn thế nào phụ thuộc hoàn toàn vào bản năng. Nhân vật giống bản thân, diễn sẽ tự nhiên, nhân vật không giống, sẽ diễn ra bộ phim nhảm nhí không ai muốn xem. Căn bản không ở cùng một thế giới với Vương Trạch Văn. Nội tâm Vương Trạch Văn sau khi trải qua mưa rền gió quét, thì thống khoái từ bỏ. Hắn quyết định không tiếp nhận cái trách nhiệm nặng nề đào tạo người mới này, hắn chỉ muốn đi lối tắt thôi. Thế là Vương Trạch Văn mở to mắt, trong mắt hắn vô cùng bình tĩnh, âm điệu khi nói cũng rất bình thản. Hắn nói, Trịnh Uấn, cô có biết thiết lập nhân vật của cô bây giờ là một người phụ nữ mạnh mẽ hơn 40 không? Biểu hiện bình thường của cô đáng ra phải là ghét học sinh cấp 3 loi choi trước mặt mình, chứ không phải là ông cậu ấy, bày ra tư thế muốn dựa vào, hiểu chưa? Trịnh Uấn gật đầu. Vương Trạch Văn, cô tự nghĩ lại một chút xem vừa rồi cô quay phim, có làm đúng chỗ nào không? Lâm Thành và Diệp Đình đều không thể dẫn dắt được cô có phát hiện ra không? Lâm Thành vừa rồi che cho cô, Diệp Đình thì đang khiêu khích cô phải đáp lại họ, được chứ? Trịnh Uấn lại gật đầu tiếp, Vương Trạch Văn, tìm cô Diệp nói chuyện đi, bảo cô ấy giảng giải cho cô thân phận người mẹ thì nên diễn thế nào? 5 phút nữa lại quay lại, Trịnh Uấn thấy hắn có vẻ không giận thì khẽ thở ra, đáp. Vâng, Trịnh Uấn thấy Lâm Thành quay người, cô ta len lén lè lưỡi nói, vừa nãy em kiểu bị quên tự ý. Lâm Thành, em gái ơi, em thế này căn bản không chỉ là vấn đề quên từ thôi đâu. Diệp Đình đi truyền đạt nội dung kịch bản cho Trịnh Uấn nghe, mắt lại nhìn về phía Lâm Thành. Bà cười nói, tôi hiểu vì sao đạo diễn Vương lại coi trọng cậu như vậy rồi. Lâm Thành, em chỉ là một người mới thôi, mong cô để ý chỉ bảo nhiều hơn. Trịnh Uấn lại túm lấy Lâm Thành bảo, vừa rồi nghe lén đạo diễn Vương nói chuyện với anh Thành, cháu còn tưởng đạo diễn Vương sẽ nghiêm khắc lắm cơ. Trước khi cháu tới, người quản lý cũng đã nhắc cháu phải nghe lời, nói là đạo diễn Vương mà nóng lên sẽ đáng sợ lắm. Hóa ra cũng không tới mức đó, Diệp Đình nghe cũng chỉ cười không nói, Vương Trạch Văn chính là người như vậy, bằng lòng nói từng câu từng chữ giảng cho diễn viên từng chi tiết một, chứng tỏ hắn coi trọng diễn viên kia, bằng không với tính tình của hắn, nói thừa một lời cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Diễn viên được Vương Trạch Văn nghiêm túc chỉ dạy, có ai không trở nên siêu nổi tiếng. Phim điện ảnh đã quay xong, nhưng kinh nghiệm sẽ mãi mãi ở lại đó. Người trong nghề đều muốn hợp tác với các đạo diễn nổi tiếng, chính là vì muốn học được từ họ những kinh nghiệm chỉ khi thực hành mới cảm nhận được. Tiếc là bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi đều không hiểu được chuyện này, lại còn cảm thấy may mắn vì nhận được phiếu điểm không đủ tiêu chuẩn từ chỗ Vương Trạch Văn. Giọng nói rõ ràng của Vương Trạch Văn vang lên, Trịnh Uấn, chờ lát nữa đóng phim. Tay cô, đừng có chạm vào Lâm Thành nữa, cậu ấy không chạm vào cô thì cô cũng đừng chạm vào cậu ấy. Cậu ấy chạm vào cô thì cô phải ghét bỏ giải ra cho tôi. Nhớ kỹ rằng cô rất ghét Nghiêm Tư Tề, Trịnh Uấn, à, Vương Trạch Văn, bây giờ cô cũng bỏ cậu ấy ra ngay đi. Trịnh Uấn, Diệp Đình cũng hiểu giảng giải chi tiết cho Trịnh Uấn nghe không bằng để cho cô ta tự cân nhắc. Chỉ giảng tới mức độ của Vương Trạch Văn vừa rồi là ngừng, thực ra về vấn đề diễn xuất và biểu diễn. Trước đó khi mở cuộc họp, Vương Trạch Văn đã giảng giải rồi. Chỉ là khi diễn Trịnh Uấn không nhớ tới, hoặc là không áp dụng được, chỉ cần cô ta đặt tâm trí vào một chút, cũng sẽ không tệ hại tới mức đó. 5 phút sau lại quay tiếp, lúc này đã thuận lợi hơn nhiều. Trịnh Uấn là người nghe lời, cho cô ta một mệnh lệnh đơn giản, cô ta vẫn có thể hoàn thành được một cách chuẩn xác. Vương Trạch Văn cũng không muốn mới ngay ngày đầu quay đã làm mọi người không thoải mái, nên biểu hiện kiên nhẫn một cách tối đa. Một lần quay hỏng, lại quay thêm 2 lần nữa mà vẫn sai thì lại tiếp tục. Tận tới khi Trịnh Uấn nhớ được điểm mấu chốt mới thôi, Trịnh Uấn từ lúc mới đầu cứ bám dính bên cạnh Lâm Thành, tới sau đó đã có thể bắt được ống kính thì cũng chủ động đuổi kịp được tiết tấu. Nhưng Lâm Thành khi quay vẫn cảm thấy không được thoải mái,